mà thế đại trở về. Chương 1700, là phúc là họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sở Hàm đang định tiếp nhận lại một lần thời gian dài hắc ám cùng an tĩnh lúc. Căn này phòng nhỏ lại tới một cái ra ngoài ý định người. Liệp Vương sớm đã phát giác được sự tình không thích hợp. Tại Liệp Giả Liên Minh tổng bộ bị công kích về sau, hắn không có trước tiên đem phân tán tại các nơi đông đảo Liệp Giả tụ tập. Cũng chưa có trở lại tổng bộ xem xét tình huống, mà chính là bàn giao mấy tên cao cấp Liệp Giả một cái nhiệm vụ bí mật. Sau đó cứ như vậy đột nhiên biến mất, xuất hiện tại nanh sói khu vực. Hắn không có tìm Thượng Cửu Đệ, mà chính là trực tiếp tìm tới Lục Mân Thừa, làm tình báo bộ bộ trưởng. Lục Mân Thừa là duy nhất biết Sở Hàm cùng Liệp Vương quan hệ người. Đương nhiên theo lần thứ nhất theo các phương trên tình báo phát giác được không đúng, đến bị Sở Hàm tìm tới tự mình ngả bài về sau, Lục Mân Thừa thì sớm đã đối Sở Hàm sùng bái đến ngọn núi cao nhất. Ám bộ, lại tối sầm lại bộ. Ai có thể nghĩ tới Liệp Giả Liên Minh, vậy mà cũng là nanh sói một bộ phận. Mà Liệp Vương càng là Sở Hàm ngay từ đầu thì lôi kéo đối tượng hợp tác. Nói là hợp tác, có thể cái kia chia 3-7 kinh tế phân phối đủ để chứng minh. Liệp Vương căn bản chính là tại giúp Sở Hàm kiếm tiền cùng thu thập tình báo mà thôi. Khó trách nanh sói 2 năm này rõ ràng không có quá nhiều sinh ý đầu tư tới lui. Sinh sản các loại dược tề cùng khoa học kỹ thuật thành bản cũng to lớn. Lại rất là kỳ lạ càng ngày càng có tiền. Trừ Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành, còn có cái Liệp Giả Liên Minh a, cho nên khi Liệp Vương lặng lẽ xuất hiện, Lục Mân Thừa không nói hai lời thì dẫn hắn đi vào bên trong nhà gỗ. Hôn mê bao lâu? Liệp Vương nhìn qua giường phía trên Sở Hàm, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Quảng cáo, nửa tháng. Lục Mân Thừa hồi đáp, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng hắn tâm sự. Liệp Vương bỗng nhiên nói ra một câu rất là kỳ lạ lời nói. Lục Mân Thừa rất muốn nói, ngươi có phải hay không đang nói giỡn? Nhưng nhìn đến Liệp Vương nghiêm túc thần sắc, vẫn là gật đầu đi ra nhà gỗ, để lại cho hắn tư nhân không gian. Làm trong phòng chỉ còn lại có chính mình cùng hôn mê Sở Hàm lúc, Liệp Vương lúc này mới buông lỏng cảnh giác ngồi xuống, cười nhạt nói, ngươi cái này hôn mê thật là đúng lúc, thế giới bên ngoài đều đại loạn biết không? Trong bóng tối Sở Hàm mở mắt ra, bất đắc dĩ nói một mình, thông minh một chút liền trực tiếp báo cáo, tốt nhất đến điểm kích thích sự tình, ta thật sự là quá nhàm chán, cũng không thể nghe đến bất kỳ Sở Hàm nội tâm ngôn từ Liệp Vương, vốn là phối hợp chế giễu Sở Hàm một trận. Sau đó thần sắc mới dần dần nghiêm túc lên. Ta cũng là thói quen mỗi qua một đoạn thời gian tìm ngươi báo cáo tình huống. Mặc dù biết ngươi nghe không được cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng có rất nhiều sự tình giấu ở trong lòng ta đổ đắc hoàng a, đầu tiên đâu. Ngươi dùng nhiều tiền cải tạo Liệp Giả Liên Minh tổng bộ. Bị thế lực không rõ hủy. Liệp Vương nói, tựa như biết Sở Hàm hội nổi trận lôi đình. Lập tức nói tiếp. Ngươi trước đừng kích động, mình cũng chỉ là tổn thất một số tiền lớn mà thôi. Ngươi không chết nhiều ít. A thật xin lỗi, ta quên ngươi người này quan tâm nhất tiền. Lần đầu, cũng là tại Nam Bộ biên cảnh, có mấy trăm tên Liệp Giả bị zombie tính nhắm vào công kích. Đều chết, đây là Liệp Giả Liên Minh thành lập tới nay lớn nhất lần trọng đại này đả kích. Hai chuyện xem ra không liên hệ chút nào. Rất xem trọng ngươi mấy cái lão người tương đương coi trọng. Bọn họ kết quả phân tích là hậu trường có thần bí gia tộc. Cũng chính là đối Liệp Giả Liên Minh lớn nhất cừu thị Bạch gia. Ta ngay từ đầu cũng cho là như vậy. Có thể luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Đoạn Giang Vĩ đề nghị để ta đem Liệp Giả đều tụ tập lại. Thuận tiện quản lý cũng phòng ngừa tin tức tuôn ra sau tạo thành khủng hoảng. Nhưng ta về sau suy nghĩ kỹ một chút, không có nghe lấy hắn ý kiến. Liệp Vương tốc độ nói rất nhanh, nghiêm mặt nói, ta trong bóng tối điều động một nhóm Liệp Giả hành động. Nhìn qua tựa như là nhận được mệnh lệnh tụ tập, trên thực tế lại là ta một lần dò xét. Kết quả ngươi đoán làm gì? Đám kia Liệp Giả lọt vào mai phục, đến từ số lớn zombie quân đoàn mai phục, mà thống lĩnh nhóm này zombie hành động. là 10 người trở lên siêu chiến lực dị chủng. Đương nhiên đám kia liệp giả có chết có tổn thương. Đối ngươi ta mà nói lại là một lần tổn thất. Bất quá thăm dò chi sau sự tình không chỉ có không có đổi rõ ràng. Ngược lại phức tạp hơn. Ngươi cảm thấy cái này giống như là Bạch gia chỉ thị không? Liệp Vương phối hợp hỏi. Lại phối hợp trả lời. Ta cảm thấy không phải. Nhưng lại không nghĩ ra. Bởi vì những cái kia zombie số lượng quá nhiều. Nhiều không tưởng nổi. Thậm chí cũng căn bản không có khả năng xuất hiện tại một khu vực như vậy. Trọng yếu nhất là ta còn quan sát được. Bộ phận zombie không giống như là đến từ Hoa Hạ bản thổ. Người biết, zombie tại cấp bậc biến cao về sau. Sẽ từ từ tới gần tại nhân loại thân thể. Nói đến đây, Liệp Vương nhíu mày nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta ý nghĩ so sánh ý nghĩ hão huyền. Luôn cảm giác dị chủng cùng zombie cái này lưỡng đại thế lực. Tự hồ liên thủ, một mực nghe Sở Hàm đồng thời không có bất kỳ cái gì tâm tình bạo tẩu. Tuy nhiên đang nghe có quan hệ liệp giả liên minh hai thì sự kiện về sau rất kinh ngạc. Nhưng sau đó cũng dần dần tiếp nhận tâm tính bình phục. Đây cũng không phải là hắn chỗ quen thuộc ở kiếp trước. Một thế này hết thảy bởi vì hắn trọng sinh mà thay đổi. Liệp giả liên minh sẽ phải gánh chịu trọng thương như thế cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên đây đều là ta suy đoán. Lúc này Liệp Vương cùng báo cáo hoàn tất. Hắn đứng dậy dự định rời đi. Bỗng nhiên lại quay trở lại nói. Đúng, còn có thứ nhất tin dữ. Người nghe cũng đừng khổ sở. Hà Bồi Nguyên chết, Bạch Duẫn Nhi chưa cứu được hắn. Ta không ở tại chỗ cho nên không biết phát sinh cái gì. Nhưng Bạch Duẫn Nhi lúc này ở cái nào ta cũng không biết. Bất quá ta có tiếp vào bộ sa mật hàm. Giang Lăng Hiên mạng lớn bị tuyết tan lao xuống núi. Đến nàng phòng nhỏ, bị liền xuống. Bộ sa gần nhất tâm tình có chút rất là kỳ lạ phấn khởi. Cũng không biết gặp phải chuyện gì. Từ khi nghe ngươi lời nói tìm tới nàng. An bài nàng ẩn thế ở nơi đó về sau. Nàng rõ ràng vẫn rất táo bạo tới. Quảng cáo. Nghe được Bạch Duẫn Nhi mất tích Sở Hàm một điểm không kỳ quái. Cô gái này nếu có thể bị Liệp Vương tìm tới. Cái kia nàng cũng không phải là cái kia một mực ở vào nhân loại đỉnh phong nhân gian sát khí Bạch Duẫn Nhi. Chỉ là nghe được bộ sa tên về sau. Sở Hàm quỷ dị trầm mặc dị thường. Hắn đã sớm biết bộ sa ở chỗ đó. Nhưng vẫn không có đi xem qua nàng. Vội vàng ở chiến sự chỉ là lấy cớ. Càng nhiều là Sở Hàm không biết như thế nào đi đối mặt. Ngày đó hắn đến cùng đối cái này cái cô gái trẻ tuổi làm cái gì? Hắn có chút không dám suy nghĩ. Chỉ là trong truyền thuyết xa hạt yêu cơ Mỹ Diêm La. Lại cùng ở kiếp trước trạng thái có khác biệt lớn. Bộ sa mặc dù độc, lại tại một số phương diện không hiểu đơn thuần. Hắn cũng như thế, cải biến một cô gái nhân sinh. Liệp Vương đem sự tình sau khi thông báo xong liền rời đi. Tuy nhiên rất nhiều chuyện nhìn như không quan trọng. Nhưng làm liệp giả liên minh bên ngoài người sáng lập. Hắn bận rộn cũng không phải bình thường người có thể hiểu được. Liệp Vương sau khi đi Sở Hàm. Thì là lâm vào lâu dài trầm tư. Theo vừa mới Liệp Vương chỗ lộ ra mấy món sự tình đến xem. Rất rõ ràng thế giới bên ngoài lại phải có một trận cuồng phong bạo vũ. Cũng không biết cái này trong lúc mấu chốt đã rời đi Hoa Hạ trung tâm. Đến biên giới Tây Nam cảnh nanh sói chiến đoàn. Đến cùng là phúc là họa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.